Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 261, nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa định mở miệng phản đối, Cha Yui Che bất chợt cảm thấy một cánh tay khoác nhẹ lên vai mình. Lee Sa-young, với dáng vẻ ung dung thường thấy, bước tới từ phía sau. Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên đoạt lấy chiếc máy tính từ tay anh rồi đưa cho Bae Won-woo. Kèm theo một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như ném đá xuống mặt hồ đang yên ả, bảo họ là tôi cũng sẽ tham gia. Gì cơ? Câu trả lời của Lee Sa-young khiến Cha Yui Che khựng lại. Anh vừa định quay qua chất vấn thì bất chợt cảm nhận được một cái chạm nhẹ. Mơ hồ, từ ngón tay của Sa-young lướt qua sau gáy mình, hắn nhanh chóng rút tay lại, như thể đó chỉ là một hành động thoáng qua. Nhưng cái chạm ấy lại để lại một cảm giác lạ lùng khiến anh không khỏi kỳ quái. Giọng của Sa-young vang lên, trầm thấp và đầy vẻ châm chọc, như muốn khẳng định rằng hắn đã nắm quyền kiểm soát tình hình. Hai người thì sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn, đúng không? Trong đầu Cha Yui Che, một suy nghĩ nổ ra ngay lập tức. Không, tuyệt đối không, nhưng trước khi anh kịp nói ra điều gì, hắn đã quay sang phía Bae Won-woo với một nụ cười nửa miệng. Vậy là quyết định thế nhé. Hai người à, thế thì tôi yên tâm rồi. Tôi giao nhiệm vụ này cho cả hai đấy. Bae Won-woo hoàn toàn không nhận ra không khí căng thẳng giữa hai người. Tươi cười giơ ngón cái lên, ra hiệu rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Cha Yui Che nhắm mắt lại, cố kìm nén sự bất mãn đang dâng trào trong lòng. Anh đã có kế hoạch của riêng mình, dự định điều tra thêm những điều mà Hong Ye-song đã nhắc đến. Nhưng giờ thì sao? Tất cả đã bị đảo lộn. Lee Sa-young như nhận ra sự im lặng bất lực của Yui Che, khẽ cười. Tiếng cười của hắn không lớn, nhưng âm vực trầm thấp ấy lại như khuấy động toàn bộ bầu không khí trong văn phòng. Nó mang theo một chút giễu cợt, một chút tự mãn, và như thể hắn đang tận hưởng từng giây phút nhỏ nhoi khiến anh phải khó xử. Trong khi Cha Yui Che vẫn còn đang phân vân giữa việc phản đối hay chấp nhận, Lee Sa-young thong thả quay lại, thả mình xuống chiếc sofa mà trước đó hắn đã chiếm làm của riêng. Với vẻ mặt nhàn nhã, hắn ngáp dài, kéo tấm chăn phủ lên người, rồi ném lại một câu như muốn đóng dấu cho quyết định của mình. Vậy tiếp theo cứ làm theo ý anh ấy đi, anh ấy quyết định là được. Cha Yui Che thở dài, anh biết rõ rằng dù có tranh cãi hay phản đối thế nào, thì khi Sa-young đã đưa ra ý kiến, rất khó để thay đổi cục diện. Và dường như Sa-young lại đang thích thú với tình huống như vậy. Bên trong văn phòng, giữa những tiếng cười của Sa-young và sự vô tư của Bae Won-woo, Cha Yui Che lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng chĩu nặng. Một nhiệm vụ tưởng như đơn giản giờ đây lại trở thành một thử thách phức tạp hơn nhiều. Mình không ngờ lại phải quay về đây lần nữa. Cha Yui Che và Lee Sa-young đã trở lại hầm ngục ở Jongno-ba-ga. Đây chính là nơi mà Cha Yui Che từng lén xông vào cùng Hong Ye-song, Ka-kok-ko và cô học sinh Ga-e. Cũng chính tại đây, hầm ngục đã được tái cấu trúc, gây cho anh không ít phiền toái lần trước. Nhưng lần này, người đồng hành với anh là Lee Sa-young. Sa-young thong thả tiến về phía văn phòng quản lý. Trong văn phòng quản lý, một thợ săn đang gục đầu xuống bàn, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi tiếng bước chân của họ vang lên, anh ta giật mình ngẩng đầu dậy, đôi mắt vẫn còn lờ đờ. Nhìn kỹ hơn, Cha Yui Che nhận ra khuôn mặt này rất quen thuộc. Chỉ vài giây sau, anh nhớ ra, đó là Lee Mi-hun. Thợ săn từng bị Ka-kok-ko hạ gục thẳng thừng trong lần trước. Bây giờ anh ta vẫn còn làm việc ở đây, với tấm thẻ ID mang logo của cục quản lý vết nứt đeo trên cổ. Tốt quá, ít nhất thì cậu ấy không bị sa thải. Yui Che nghĩ, khẽ gật đầu với một chút cảm thông. Tuy nhiên, Lee Min-hun lại hiểu lầm ý định của anh. Đôi mắt của cậu ta chuyển từ lúng túng sang kinh hãi khi nhìn qua giữa Cha Yui-che và Lee Sa-young. Đột nhiên, Lee Min-hun bật dậy khỏi ghế, cúi gập người 90 độ, một cách bất ngờ đến mức chiếc mũ trên đầu cậu ta rơi xuống sàn. A, xin chào, hai người đến có việc gì à? Cậu ta lắp bắp. Lee Sa-young chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Hai chúng tôi đến điều tra hầm ngục bị ô nhiễm. Sẽ có mỗi hai người thôi sao? Đúng thế, tôi hiểu rồi. Hai người cẩn thận nhé. Lee Min-hun cứng ngắc vì căng thẳng, vội mở cửa sổ văn phòng quản lý và đưa ra hai thẻ truy cập. Hắn chẳng buồn nhìn, chỉ lướt thẻ qua máy bên cạnh cửa. Một tiếng rít nặng nề vang lên khi cánh cửa giày bắt đầu chậm chậm mở ra. Cha Yui-che cảm thấy có chút thương cảm với người thợ săn đang căng thẳng kia. Siết tay lại thành nắm đấm như một dấu hiệu động viên. Nhưng thay vì cảm thấy an tâm, Min-hun lại càng thêm hoảng loạn. Đôi môi anh ta run rẩy và thậm chí còn có chút bọt trắng ở khóe miệng. Lee Sa-young đứng chờ bên cửa, bực bội lên tiếng, sao anh cứ dọa người ta thế? Này, anh đâu có đe dọa. Đó là động viên đấy chứ, em không hiểu gì hết. Động viên, trông như anh giơ nắm đấm lên dọa giết nếu anh ta dám hé răng. Thôi, bỏ qua đi, anh nên nhớ là người ta không thấy biểu cảm của anh qua cái khẩu trang đó đâu. Hi-ung, anh định phản bác, nhưng rồi anh chọn cách im lặng. Có lẽ em ấy nói cũng không sai. Anh bước theo hắn, bỏ lại phía sau tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm của Lee Min-hun. Cuối đoạn đường hầm dài, ánh sáng mờ ảo của lối vào hầm ngục hiện ra trong tầm mắt. Lee Sa-young dừng lại ngay trước cửa, rồi bất ngờ thốt lên. À, và quay sang đưa tay ra trước mặt Cha Yui-che. Đúng là vẫn còn tính trẻ con. Cha Yui-che không thể không mỉm cười khi nhìn thấy hành động của hắn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Sa-young, nhưng ngay lập tức nhận lại ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của đối phương. Hửm, sao thế? Sao anh lại nắm tay em? Chẳng lẽ anh muốn sao? Câu hỏi của Lee Sa-young thoáng châm chọc, nhưng ánh mắt lấp lánh lại cho thấy rõ sự thích thú. Cha Yui-che khựng lại một chút, cảm giác hơi lúng túng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Anh hắng giọng trước khi trả lời. Khoan đã, em là người chìa tay ra trước mà. Em đang đòi thanh kiếm. Kiếm, kiếm nào cơ? Anh không mang thanh kiếm của Hong Ye-song à? Em không thể bắt ai sống với năng lực của mình. Nên chúng ta cần nó. Cha Yui-che chớp mắt vài lần. Sau đó ngắc ngứ nói. Vậy sao em không nói rõ từ đầu? Làm sao anh biết em muốn gì khi chỉ chìa tay ra? Anh định rút tay lại, nhưng chưa kịp thì Lee Sa-young đã nhanh hơn. Những ngón tay của hắn đan chặt vào tay anh, giữ chặt đến mức không cho anh bất kỳ cơ hội nào để thoát. Đã vậy, ngón cái của Sa-young còn nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay anh. Như một cử chỉ an ủi đầy tinh nghịch, mặt Cha Yui-che nóng bừng. Không chỉ vì cái chạm, mà còn bởi nụ cười nửa miệng của Lee Sa-young, đôi môi khẽ nhếch lên một cách tinh quái. Như thể hắn biết rõ mình đang khiến anh bối rối. Thôi, cứ nắm tay đi, đã bắt đầu rồi mà. Nắm tay anh, em thấy yên tâm hơn. Cảm giác da thịt tiếp xúc khiến Cha Yui-che hơi giật mình. Anh lại bị cuốn vào cách hành xử tự nhiên và đầy chiếm hữu của Lee Sa-young. Không nói thêm lời nào, anh mở kho đồ, lấy ra thanh kiếm của Hong Ye-song và đưa cho Lee Sa-young. Đây, Lee Sa-young cầm lấy thanh kiếm, gắn nó vào thắt lưng. Thanh kiếm dài dường như được thiết kế riêng cho hắn, hoàn toàn hòa hợp với dáng vẻ tự tin và khí chất mạnh mẽ của Lee Sa-young. Cha Yui-che đứng nhìn một lát, và rồi không kiềm được. Anh lên tiếng. Khoan đã, anh có điều cần nói. Gì thế, Hi-ung, lần trước anh đến đây. Hầm ngục đã tái cấu trúc. À, em nhớ, nó có thể xảy ra lần nữa. Sa-young trầm ngâm, ánh mắt hạ xuống như suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn đáp, sau ngày hôm đó, đội điều tra vào trong thì hầm ngục đã trở lại trạng thái ban đầu. Rõ ràng, nó đã thay đổi để đối phó với anh. Cha Yui Che im lặng. Anh không biết phải nói gì. Bởi những gì Lisa Yang nói không sai. Sự hiện diện của anh luôn là một biến số khó lường. Anh đã từng vào các hầm ngục bị ô nhiễm khác chưa? Vài lần, nhưng không có gì đặc biệt xảy ra. Vậy có lẽ đây là một trường hợp bất thường. Nhưng nếu hầm ngục lại tái cấu trúc và chúng ta bị tách ra. Lisa Yang ngừng lại, nhìn sâu vào mắt anh. Hắn nhẹ nhàng lắc đôi tay đang nắm chặt, như muốn nhấn mạnh từng lời mình nói. Anh sẽ tìm em, đúng không? Ánh mắt hắn trong veo nhưng mang theo sự chờ mong. Như thể mọi câu trả lời trên thế giới đều phụ thuộc vào lời nói của Yui Che. Một cảm giác lạ lùng, như déjà vu, lướt qua tâm trí anh. Anh tự hỏi, họ đã từng nói điều này trước đây chưa? Nhưng trước khi kịp suy nghĩ sâu hơn, anh đã bất giác gật đầu, như bị cuốn vào ánh mắt ấy. Ừ, anh sẽ tìm em. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Sa Yang, và hắn khẽ nghiêng đầu, nét mặt tràn ngập sự hài lòng. Tốt, thế thì đi thôi. Lisa Yang quay đi trước, nhưng tay hắn vẫn không rời khỏi tay Cha Yui Che. Hai tay đang nắm như một lời hứa không cần nói thành lời. Và trong khoảnh khắc đó, Cha Yui Che nhận ra rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ không bao giờ để mất em ấy. Cách chương